Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tăng lên. Hạ Nhiên suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định dùng lệ hỏa chú thử một lần, nguyên lực điểm số lại làm sao quý giá, hắn đều chắc chắn sẽ không dùng tính mạng của chính mình đi mạo hiểm. Coi như nhẫn cùng đá phục sinh thật là hủy diệt. Hắn quá mức liền đi mưu tính cái khác đặc thù ma pháp vật phẩm. Có sâu xa ý nghĩa cùng trọng đại ảnh hưởng ma pháp vật phẩm. Ma pháp giới bên trong tuy thập phần hiếm thấy. Thật là đi tìm cũng không phải là không có. Ít nhất Hogwarts bên trong thì có vài dạng. Vù vù liền, hắn sử dụng lệ hỏa chú đến. Đây là một cái phi thường tà ác hắc ma pháp. Cho gọi ra đến hỏa diễm đồng dạng phi thường tà ác. Trong nháy mắt, phảng phất xuất hiện rất nhiều do hỏa diễm tạo thành hung mãnh dã thú. Hỏa long, salamander các loại, dồn dập quay chung quanh vốn là thiêu đốt gòn nhà cũ bắt đầu thiêu đốt. Không có khói đặc cuồn cuộn, chỉ có trùng thiên cột lửa. Xung quanh rừng cây cũng bắt đầu cháy rừng rực. Hạ Nhiên vô dụng thanh thủy như tuyền, aguamenti, chú tát trong rừng ngọn lửa hừng hực. Lệ hỏa không phải thanh thủy như tuyền, aguamenti, chú có thể tát, cần sử dụng đối ứng với nhau phá giải chú. Hắn cũng vừa hay hiểu được lệ hỏa chú phá giải chú. Hắn dù sao cũng là Hogwarts chiến đấu khoa giáo sư, ở Hogwarts tốt nghiệp đều có thời gian 9 năm, hoảng hốt trong lúc đó. Hắn nghe thấy lệ hỏa bên trong truyền ra một tiếng cực xa xôi kêu thảm thiết. Có vẻ phi thường thống khổ, phảng phất chính phái chính đáng được thế gian kinh khủng nhất hình phạt đau khổ bình thường. Hắn biết đó là Voldemort mảnh vụ linh hồn tiếng hét thảm. Nên gần đủ rồi, tiếp tục nữa, cách đó không xa Little Hangleton lên cư dân nên hội tụ lại đây. Nhẫn cùng đá phục sinh cũng có triệt để hủy diệt nguy hiểm. Hạ Nhiên nhẹ giọng tự nói, vung vẩy ma trượng, chung kết thúc. Hạ Nhiên dùng ra lệ hỏa chú phá giải chú, chỉ thấy cấp tốc khuếch tán ra đến lệ hỏa, cái kia phảng phất từ trong địa ngục nhô ra ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt liền hết mức tắt rơi mất. Chu vi 1-2 trong phạm vi 100 mét đã triệt để bị trở thành một vùng phế tích đất trống. Trong rừng cây cháy, gòn gia tộc di chỉ cháy. Nhanh, cứu hỏa. Hắn nghe thấy theo tiếng gió bay tới các thôn dân tiếng kêu gào. Tâm nói mình đến tăng nhanh tốc độ, không thể lưu lại nhược điểm gì. Phần Phật Hạ Nhiên dùng một cái thanh thủy như tuyền, aguamenti, chú tiến hành rồi thanh tẩy. Ma trượng đỉnh bốc lên một đại cỗ dâng trào nước chảy đến. Gòn nhà cũ trên phế tích nhiệt độ còn rất cao. Trước hết hàng hạ nhiệt độ hắn mới dám qua đi. Đúng rồi, Margo che đậy chú, lẫn lộn chú. Hạ Nhiên ở trong rừng cây vứt ra một đạo ma pháp tia sáng. Đây là trục xuất Margo dùng thần chú. Mỗi khi bọn họ đến gần rồi nơi này thời điểm, đều sẽ nghĩ lên mình còn có phi thường chuyện khẩn cấp cần muốn về nhà một chuyến. Cái này cũng là hắn vì để tránh cho các Margo phát hiện rừng cây nơi sâu xa cảnh tượng mà bố trí. Bởi vì các Margo là vì cứu hỏa mà đến, hắn đơn giản lại dùng một cái huyễn chú che đậy gòn nhà cũ xung quanh. Margo chỉ gặp được một cái rách nát lão hủ lão mộc nhà, mà không phải một vùng phế tích đất trống. Ồ, làm sao không ánh lửa? Gòn nhà cũ chính ở chỗ này à? Gay gâu, nhà ta có việc gấp, đến mau đi trở về. Chợt hắn liền nhìn thấy vốn là đã đến ngoài rừng cây vây các Margo dồn dập xoay người rời đi. Đều không có tinh tế suy tư trong này có bí ẩn gì. Tất cả đều là che đậy chú, lẫn lộn chú cùng huyễn chú công lao. Hạ Nhiên bước động bước chân trở lại gòn nhà cũ phế tích bên trong. Cái kia một viên xấu xí đá quý màu đen nhẫn, tựa hồ mất đi ánh sáng lộng lẫy, không lại có chứa một loại thần bí thâm thúy mà đen tối sắc thái. Hạ Nhiên nhất thời giật mình trong lòng, sẽ không nguyên lực điểm số theo trôi đi chứ. Tuy nói hắn có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là ôm vạn nhất kỳ vọng. Lập tức chạy tới phụ cận đi, một cái nhặt lên Mavologon nhẫn, nhân lệ hỏa phá hủy. Trên nhẫn rất nhiều hắc ma pháp thần chú toàn bộ biến mất hầu như không còn. Hắn không có bị thương chi suy nghĩ, phát hiện Mavologon nhẫn, nguyên lực điểm số, 20 điểm, có hay không hấp thu. Phát hiện tử vong tam thánh khí một trong đá phục sinh, nguyên lực điểm số, 50 điểm, có hay không hấp thu. Hạ Nhiên nhìn thấy chính mình hệ thống trên bảng hiển hiện ra hai cái chữ viết. Nhất thời lớn thở ra một hơi, nguyên lực điểm số còn tồn tại là tốt rồi. Có điều, nhẫn chỉ có 20 điểm nguyên lực điểm số, đá phục sinh nhưng có 50 điểm nguyên lực điểm số. Đầy đủ chênh lệch 30 điểm a. Hạ Nhiên đăm chiêu nói, trước kia Raven Swap mũ miệng cũng có 35 điểm nguyên lực điểm số. Đá phục sinh trước tiên không nói chuyện. Xem ra lệ hỏa vẫn là đối với nhẫn tạo thành nhất định tổn thương. Không đơn thuần chỉ là Voldemort mảnh vụn linh hồn bị tiêu diệt. Nếu không nhẫn cùng đá phục sinh chính là cổ xưa thời đại cường đại vu sư đồ vật. Khả năng hai thứ đồ này cũng theo tan thành mây khói. Hạ Nhiên nắm chặt nhẫn, đầy đủ 70 điểm nguyên lực điểm số. Đây là hắn còn chưa bao giờ nắm giữ qua phong phú, tài sản. Nội tâm tất nhiên là kích động hưng phấn. Đi về trước, Hạ Nhiên minh tưởng chính mình Fremont trang viên. Đến thời điểm hắn không biết gòn nhà cũ tình huống, vì lẽ đó không cách nào sử dụng huyễn ảnh di hình. Aperus, có thể Fremont trang viên hắn chính là không thể quen thuộc hơn được. Huyễn ảnh di hình, Aperus, cũng không biết sử dụng qua bao nhiêu lần. Đồng, hắn lập tức biến mất ở gòn nhà cũ trên phế tích. Chợt ở Fremont trang viên ở ngoài hiện ra thân hình đến. Hạ Nhiên rất nhanh chuyển vào bên trong trang viên bộ. Ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, hơi tập trung tinh thần. Trong con người liền nhìn thấy hệ thống bảng cái kia hai cái nhắc nhở tin tức. Hấp thu, Hạ Nhiên chỉ cảm thấy từng luồng mát mẻ sức mạnh tiêu tán quanh thân. Mà hắn hệ thống trên bảng nguyên lực điểm số cái kia một cột, thì lại chính đang nhanh chóng tăng trưởng. 0 điểm, 10 điểm, 20 điểm, cuối cùng với 70 điểm thời điểm dừng lại không lại nhảy động. Nguyên lực điểm số 70 điểm, đầu tiên tăng lên ma lực trình độ đẳng cấp. Hạ Nhiên nhắm vào chính mình ma lực, từ 4 cấp, cao đẳng, lập tức lên tới 5 cấp, sơ đẳng, này tiêu hao hắn đầy đủ 50 điểm nguyên lực điểm số. Vốn là 70 điểm nguyên lực điểm số, kết quả một hồi lại đi tới 20 điểm, hắn đã không cách nào lại tiếp tục thăng cấp ma lực trình độ. Rất hiển nhiên, 20 điểm nguyên lực điểm số không đủ để đem ma lực trình độ đẳng cấp từ 5 cấp sơ đẳng tăng lên tới 5 cấp trung đẳng, hắn đành phải đưa mắt chuyển đến những người khác tri thức mặt trên đến. Cái kia tăng lên ma chú học đẳng cấp đi, ma chú học từ 4 cấp cao đẳng lên tới 5 cấp sơ đẳng, nguyên lực điểm số càng chỉ còn lại 6 điểm. Ai? Không cách nào tiếp tục thăng cấp biến hình thuật, vậy thì đem những người khác tri thức tăng lên tới 4 cấp đến đây đi. Hạ Nhiên đem sự chú ý tập trung đến ma dược học cùng thảo dược học mặt trên, còn lại 6 điểm nguyên lực điểm số vừa vặn đem hai cái này chuyên mục tăng lên tới 4 cấp sơ đẳng. Đến đây, hắn nguyên lực điểm số lại độ quy linh. Nắm giữ 70 điểm nguyên lực điểm số vẫn chưa tới 1 phút thời gian. Họ tên: Hạ Nhiên Fremont, tuổi tác: 26 tuổi, ma lực: 5 cấp, sơ đẳng, nguyên lực điểm số: 0 điểm, biến hình thuật: 4 cấp, cao đẳng, ma dược học: 4 cấp, sơ đẳng, ma chú học: 5 cấp, sơ đẳng, thảo dược học: 4 cấp, sơ đẳng, phi hành thuật: 3 cấp, hắn hiện tại trừ phi hành thuật bên ngoài, thấp nhất thảo dược học cùng ma dược học đều có 4 cấp. sơ đẳng, trình độ, ma lực cùng ma chú học càng có 5 cấp. Sơ đẳng, trình độ, hạ nhiên thực lực, hiện ở ma pháp giới bên trong đều nằm ở thượng tầng, tuy mới vừa bước vào thượng du phù thủy hàng. Ngũ 6 cấp vậy thì là tầng cao nhất, còn 7 cấp, chỉ có đương đại có thể coi mạnh nhất phù thủy có cái này thực lực trình độ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.